Đạo tâm trùng ma, chương 286, trọng thương huyết trì, 1, góc truyện audio.com, Tần Thiếu Phong đem thủ đoạn mình có thể thi triển ra trên cơ bản đều thi triển ra rồi, liều mạng bị chút thương, rốt cục đem hồn phách Tần Chiến cứu ra, điều này làm cho trong lòng Tần Thiếu Phong vẫn là rất cao hứng, mà kế tiếp tự nhiên là giao cho đám người Tinh La Lão Tổ cùng Tần Hoàng, hắn là sẽ không ra tay nữa. Tinh La Lão Tổ cười ha ha đi tới huyết trì Lão Tổ bị Tần Thiếu Phong xé xuống cánh tay trái kia cười nói với huyết trì Lão Tổ. Ôi, đây không phải huyết trì lão huynh sao? Hôm nay tính hứng thú như thế nào tốt như vậy, lại là giả trang lên đại hiệp cụt một tay. Tinh La Lão Tổ này cũng là nham hiểm, vậy mà ở trên miệng vết thương huyết trì lão tổ người ta rắc muối. Nghe xong Tinh La Lão Tổ nói, đại quân Tinh La đế quốc bên này tự nhiên là cười vang tiếng rung trời, mà huyết trì lão tổ lại là ở sau khi nhìn thấy Tinh La Lão Tổ xuất hiện sắc mặt chính là trở nên âm trầm hẳn lên, ở sau khi nghe Tinh La Lão Tổ nói hừ lạnh một tiếng, chỗ cột tay bên trái lóe ra huyết quang, lập tức một cánh tay mới liền là xuất hiện. Tinh La lão nhân, ngươi đừng vội đắc ý, một cánh tay tính cái gì, chỉ cần lão tổ ta có được thánh huyết liền là có thể có tiêu tu thành thánh hoàng, thế nào? Người ta liên thủ, đem con thỏ nhỏ thằng nhãi con này làm thịt thánh huyết ngươi một mình ta một nửa. Huyết trì lão tổ nhìn Tinh La lão tổ nhàn nhạt nói, lại là chưa vội động thủ. Tinh La lão tổ nghe xong huyết trì lão tổ nói, quay đầu nhìn Tần Thiếu Phong một cái, nói thật ra, ở thời điểm nhìn thấy Tần Thiếu Phong vậy mà là có được thánh huyết, Tinh La lão tổ cũng là hoảng sợ, có trong nháy mắt như vậy cũng là muốn đem Tần Thiếu Phong tiêu diệt được hoàng kim thánh huyết kia, nhưng mà Tinh La lão tổ trực tiếp chính là đem một ý niệm này của hắn tiêu diệt. Nếu Tinh La lão tổ không biết số mệnh của Tần Thiếu Phong xông thẳng 9 tầng trời mà nói, hắn thật đúng là muốn làm như vậy, chỉ là số mệnh Tần Thiếu Phong thật sự là quá cường đại, Tinh La lão tổ biết mình không có khả năng cùng số mệnh cường đại như vậy chống lại, nếu mình thực động tâm tư giết Tần Thiếu Phong, như vậy cuối cùng bị hại ngược lại là mình. Một người số mệnh xông lên thẳng 9 tầng trời, nhất định là một người được trời chiếu cố, mà ngươi lại là muốn đi thương tổn một người như vậy trời sao lại tha cho ngươi? Đến lúc đó trời hạ xuống trừng phạt đó chính là ngươi tự tìm xui xẻo. Cho nên Tinh La lão tổ một mực đều là không dám có bất cứ tâm tư gì đối phó Tần Thiếu Phong. Sau khi nhìn Tần Thiếu Phong một cái, Tinh La lão tổ quay đầu nhìn huyết trì lão tổ, lớn tiếng quát lớn nói. Huyết trì, ngươi cho rằng ai cũng cùng ngươi giống nhau thích hút máu. Lão phu tuy không phải danh môn chính đạo gì, nhưng cũng khinh thường cùng ngươi làm bạn, được rồi, bớt nói nhảm đi thủ để hạ kiến chân trương đi, ân oán ngươi ta cũng nên giải quyết rồi. Ha ha, Tinh La lão nhân, thì ra ngươi lòng tham như vậy, muốn độc chiếm thánh huyết. Chẳng qua lão tổ là sẽ không cho tính toán của ngươi thực hiện được. Không sai, ân oán ngươi ta hôm nay liền nên hoàn toàn giải quyết, ngươi xem đi, hôm nay sau khi đem ngươi chém giết, lão tổ ta liền mang theo đại quân giết khắp Tinh La đế quốc ngươi, chó gà không tha. Huyết trì lão tổ nghe xong Tinh La lão tổ nói hung tợn nói. Ở trong lời của huyết trì lão tổ, lại là đang châm ngòi quan hệ của Tần Thiếu Phong cùng Tinh La lão tổ, muốn làm cho Tần Thiếu Phong cho rằng về sau Tinh La lão tổ sẽ bắt. Góc truyện audio.com, lợi đối với hắn, chẳng qua lời này lọt vào trong lỗ tai Tần Thiếu Phong lại là hoàn toàn không có bất cứ để ý gì, Tần Thiếu Phong có được thất tình lục dục ma đầu, ai đối với hắn có thiện ý, ai đối với hắn có ác ý tự nhiên là biết rành mạch. Tinh La lão tổ nghe xong huyết trì lão tổ nói, lại là không có nói cái gì nữa, trực tiếp lật tay một cái, một cây trường thương liền là xuất hiện ở trong tay hắn, lập tức thân hình có chút cong kia liền là thẳng lên, tại trong nháy mắt kia khí thế cả người Tinh La lão tổ phóng lên tận trời, giống như là một pho tượng chiến thần sống lại. Mà thấy được Tinh La lão tổ triệu hồi ra trường thương, huyết trì lão tổ cười hắc hắc lập tức chính là lật tay một cái, một cây trường đao đỏ như máu xuất hiện ở trong tay hắn khi khí thế cả người huyết trì lão tổ cũng là phóng ra, nhất thời một cỗ khí tức tà ác vô cùng chính là từ trên người huyết trì lão tổ phát tán ra. Tinh La lão tổ thấy thế, trực tiếp chính là một thương hướng về huyết trì lão tổ đâm tới, một thương này bình thường không gì lạ, chỉ là đơn giản đâm thẳng, chẳng qua một trường thương này ở bên trong Tinh La lão tổ thi triển ra, lại là uy lực vô cùng, thời điểm trường thương kia hướng phía trước đâm tới cùng không khí ma sát sinh ra tiếng gầm rú có thể nói rõ một thương này ẩn chứa uy lực cường đại cỡ nào. Mà một thương này tuy là đâm thẳng, nhưng mà biến hóa ẩn chứa trong đó lại là vô cùng vô tận, mặc kệ huyết trì lão tổ làm ra phản kích ra sao, một thương này của Tinh La lão tổ đều là có thể có hậu chiêu biến hóa. Mà huyết trì lão tổ nhìn Tinh La lão tổ đâm đến một thương, lại là không né không tránh, trường đao đỏ như máu trong tay hướng về phía trước bổ một cái, trực tiếp chính là đến một cái ngay mặt đánh vào. Ở thời điểm trường thương cùng trường đao va chạm cùng một chỗ, vô số ánh lửa bắn ra, lực lượng khổng lồ bộc phát ra, hình thành từng vòng gợn sóng hướng về chung quanh nhộn nhạo mà đi, dãy núi xa xa bị từng vòng gợn sóng kia đánh trúng, vậy mà là trực tiếp chính là bị cắt đi đỉnh núi, biến thành hói đầu. Tiên giới này tất cả đều là cực kỳ củng cố, mặc kệ là không gian hay là thiên địa vạn vật cũng không phải dễ dàng như vậy có thể phá hủy, mà hai nhất phẩm đại la kim tiên này đánh nhau, chỉ là năng lượng tràn ra có thể đem đỉnh núi từng ngọn núi lớn kia cắt đi, điều này làm cho người ở đây xem trận đại chiến này đều là trong lòng khiếp sợ không thôi. Tần Thiếu Phong nhìn một màn này cũng là trong lòng rung động không thôi, mặc kệ hắn hiện tại cũng là một quyền có thể đem một ngọn núi lớn đánh nát, chẳng qua đó lại là cần mình toàn lực một đòn, chỉ là dựa vào năng lượng tràn ra là không làm được. Thiếu Phong hiện tại mới hiểu được thì ra lúc trước huyết trì lão tổ cũng không xuất toàn lực đối với mình, nếu không mà nói, hắn lại sao có thể ở trong tay huyết trì lão tổ đem hồn phách Tần Chiến đoạt lại. Không sai, Tần Thiếu Phong nghĩ một chút cũng không sai, huyết trì lão tổ thời điểm ở đi tới nơi này, liền đã là cảm giác được tinh la lão tổ tồn tại, tự nhiên là sẽ không toàn lực ra tay, bởi vì chẳng may hắn toàn lực ra tay, xuất hiện cái gì ngoài ý muốn mà nói, liền cho tinh la lão tổ cơ hội có thể thừa dịp. Mà chỉ cần là đem tinh la lão tổ chém giết, như vậy đám người Tần Thiếu Phong, Tần Hoàng còn không phải mặc hắn xâm lược sao? Chính là bởi vì như vậy, huyết trì lão tổ mới có. Góc truyện audio.com thể để mặc Tần Thiếu Phong thi triển từ trong tay hắn đem hồn phách Tần Chiến đoạt đi, mà hiện tại cùng tinh la lão tổ đánh nhau, tự nhiên là không thể xuống tay lưu tình nữa, một lòng muốn chém giết tinh la lão tổ. Ân oán của huyết trì lão tổ cùng tinh la lão tổ đã giằng co không biết đã bao nhiêu năm, đương nhiên, nguyên nhân ân oán tự nhiên là huyết trì lão tổ muốn thâu tóm tinh la đế quốc, chẳng qua lại là bởi vì thực lực tinh la lão tổ cùng huyết trì lão tổ tương xứng, một mực đều là không thể để cho huyết trì lão tổ thực hiện được. Cách chương.